Giờ một mình một trời nơi xa, buồn vì để lại đôi ta. Vẫn cẩn thận để dành tất cả niềm vui niềm thương dù anh phải đi xa. Từng hạt mưa như xé mây trời, ngồi lặng im nên lòng ta thấy. Chiều nay không còn những mong đợi, anh chỉ thấy rối bời. Có người